Sủng Mỹ, chương 1658, Hoàng tộc tập kích, góc truyện audio.com, nhân loại, nó gây họa nghiêm trọng vượt xa ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ vì gặp mặt một lần, ngươi thật sự nguyện ý gánh chịu hậu quả dùm nó. Rất nhiều hải tộc không có dễ dàng câu thông như nhân loại các ngươi. Giọng nói Đông Hải Giao Vương vô cùng nghiêm túc, lúc này ngư nhân công chúa cũng đang nhìn Sở Mộ, nàng cảm thấy nghi ngờ không hiểu tại sao gã nhân loại này đáp ứng nhanh như vậy. Phải biết rằng hoàng tuyền họa gây ra tai nạn ảnh hưởng đến hàng trăm vạn tính mạng và mấy đại chủng tộc. Nếu muốn bình ổn cơn giận của bọn họ tìm về những hải tộc trôi giạt khắp nơi nói dễ vậy sao? Ít nhất nếu để cho nàng đi làm không biết đến bao giờ mới xong. Quan trọng nhất là hắn vốn là nhân loại, phần lớn hải tộc chỉ thông tình đạt lý với ngư nhân tộc. Còn lại chúng nó trời sinh đã chán ghét và căm thù đối với hết thảy dị tộc, nhiệm vụ này thật sự rất khó hoàn thành trong thời gian ngắn. Chỉ cần nhìn thấy nó một lần, ta đã nhận định nó là hồn sủng của mình rồi. Nếu như hồn sủng của ta phạm phải sai lầm, ta sẽ nguyện ý gánh chịu hết thảy tội lỗi dùm nó. Sở Mộ dứt khoát nói, ở trong lòng Sở Mộ, hồn ước không phải là nô dịch mà là mối quan hệ bình đẳng, song phương đều có cơ hội lựa chọn của riêng mình. Mỗi một hồn sủng sư sẽ có tính cách và sự lựa chọn khác nhau, con đường tu luyện cũng không giống với bất kỳ người nào. Cho nên phương thức ký kết hồn ước trong lĩnh vực hồn sủng sư cũng muôn hình vạn trạng. Nếu muốn ký kết hồn ước thành công, trước tiên Sở Mộ phải được tiểu hoàng tuyền nhận thức và phải có dũng khí gánh chịu hết thảy tội lỗi do nó gây ra. Có lẽ Sở Mộ không biết được nhiệm vụ bù đắp và dẹp loạn trong lời nói của Đông Hải Giao Vương khó khăn cỡ nào, nhưng hắn không thể nào từ bỏ một con thủy hệ hồn sủng lý tưởng trong lòng mình. Ngươi không cần hứa hẹn chuyện này. Ta chỉ nói cho ngươi biết một phương pháp, ngươi có thể tùy ý làm việc, tùy thời từ bỏ cũng không sao. Bởi vì ngươi không nợ nó cái gì, cũng không thiếu hải tộc cái gì. Đông Hải Giao Vương chậm rãi nói. Vừa nói dứt lời, Đông Hải Giao Vương ra hiệu cho ngư nhân công chúa dẫn Sở Mộ rời khỏi tế đàn. Ngươi dự định làm vậy thật sao? Ánh mắt Lam Thiếp lộ vẻ nghi ngờ nhìn sang Sở Mộ. Lam Thiếp phát hiện mình nhìn không thấu gã nhân loại này rồi, hắn rõ ràng là không quen biết với tiểu hoàng tuyền, tại sao lại quyết định gánh lên vai trách nhiệm nặng nề như thế? Ừ, Sở Mộ gật đầu nói, tốt, ta sẽ ủng hộ ngươi, cũng sẽ trợ giúp ngươi một tay. Trên mặt lộ vẻ Lam Thiếp nghiêm túc, trải qua mấy ngày tiếp xúc ngư nhân công chúa phát hiện gã nhân loại này tính cách rất tốt, rất đáng để nàng kết giao. Lưỡng Khôn Sơn tọa lạc ở giữa ranh giới Tranh Minh Đại Địa và Ô Bàn Đại Địa. Hai vùng lãnh thổ này có đường biên giới là một tòa sơn mạch khổng lồ ngăn cách làm hai thế núi tựa như ngọa long ẩn mình, đỉnh núi cao vút đâm vào trong mây. Trên thực tế, đây là lối đi bí mật giữa hai khối đại địa, một số người hiểu biết có thể xuyên qua sơn mạch tiến hành buôn bán, trao đổi lẫn nhau. Nhưng trước hết bọn họ phải có thực lực vượt qua hàng loạt mê giới cao cấp. Những thông đạo này vô cùng bí mật, thậm chí có tin đồn nói rằng nơi này là địa phương hai đại hoàng tộc ẩn cư. Người bình thường không thể nào tìm được lối ra vào nằm đâu đó trong sơn mạch. Sự thật vốn là như thế, lối đi này luôn có cường giả. Góc truyện audio.com, hoàng tộc canh chừng, nếu như bọn họ không cho phép, tuyệt đối không một người nào có thể sử dụng thông đạo xuyên qua hai khối đại địa. Dạo gần đây, Liễu Băng Lam thường xuyên đi tới Tranh Minh Đại Địa nhưng nàng không biết nhiều về tòa sơn mạch này. Những chuyện liên quan đến hai đại hoàng tộc cũng nghe được một ít từ đám cương chủ, từ biểu hiện của những vị cương chủ có thấy bọn họ vô cùng e ngại và kính sợ đối với hai thế lực thần bí này. Vũ Bá Ẩn Đồng hoàng tộc đến tột cùng là thế lực gì? Chẳng lẽ địa vị của bọn họ cao hơn cả thần tông? Trên đường đi, Liễu Băng Lam có ý muốn tìm hiểu sâu hơn chuyện này. Chuyện đó sao, bàn về thực lực chỉnh thể thần tông nhất định là mạnh nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Ẩn Đồng hoàng tộc là một thị tộc nhân số không nhiều, chỉ có điều thực lực thành viên trong tộc chia đều mạnh hơn tuyệt đại đa số những thế lực khác trên đại lục. Từ đủ loại nguyên nhân, bọn họ rất ít khi để ý tới sự tình thế tục. Chỉ khi nào phát sinh đại sự quan hệ đến nhân loại an nguy, bọn họ mới hiện thân triệu tập hội nghị. Vũ Bá mỉm cười giải thích, hắn giải thích có chút hàm hồ, những lời này không thể nói rõ địa vị và quyền lực của hoàng tộc đối với thế giới nhân loại. Thật ra có thể hiểu bọn họ là thế lực thủ hộ nhân loại, nhưng bọn họ không cam lòng yên lặng cống hiến. Cho nên tự xưng mình là hoàng tộc, ngươi xem bọn họ là thống trị giả, hay là thủ hộ giả cũng được. Lúc này Vũ Sa đi bên cạnh mới mở miệng nói chen vào. Ngữ khí của nàng rất bình thản, nhưng ai cũng nghe được thái độ khinh thường của nàng đối với hai đại hoàng tộc. Nụ cười trên mặt Vũ Bá hơi cứng lại, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy Vũ Sa nói cũng không sai. Thế là hắn đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, im lặng không lên tiếng. Vũ Sa nhìn thoáng qua Vũ Bá, khóe miệng hơi nhếch lên tràn đầy ẩn ý. Bởi vì nàng biết rất nhiều chuyện, chẳng qua là lười nói mà thôi. Phía trước có một tòa thành nhỏ, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, sáng mai lại tiếp tục lên đường. Vũ Bá mở miệng nói. Ý, Vũ Bá, bản đồ trên người của ngươi hả? Tại sao ngươi biết phía trước có một tòa thành nhỏ, có phải là Tế Thủy Thành không? Ta nghe nói đó là một tòa thành rất đẹp. Bàng Duyệt đột nhiên hỏi một câu. Vũ Bá ý thức được mình lỡ lời, vội vàng ho khan một tiếng che giấu sự lúng túng, rồi nói. Trước kia ta có nhìn qua bản đồ, nhớ kỹ một chút. Lão nhân gia ta xưa nay trí nhớ rất tốt, nha. Bàng Duyệt gật đầu một cái, ánh mắt chuyển sang Băng Lam, mở miệng nói. A Di, chúng ta đến Tế Thủy Thành nghỉ ngơi sao? Ừ, Băng Lam hiển nhiên là đồng ý. Lần này đoàn người đi dự hội nghị còn có Bạch Ngữ, Tiếu Nguyên Lão, Thánh Vệ Trường và 10 gã Thánh Vệ. Bên phía Vũ Sa có Cao Phu Nhân, Cao Hà cùng với một nhóm thủ hạ. Cao Phu Nhân và Vũ Sa cũng nhận được thư mời, cho nên đội ngũ này chia làm hai nhóm người. Một là Liễu Băng Lam cầm đầu đại biểu Tân Nguyệt Địa tham gia hội nghị, trong đó Bạch Ngữ là thành viên đặc biệt tham dự với tư cách cá nhân. Nhóm thứ hai là Vũ Sa cầm đầu, nàng mang theo không ít người, ngoại trừ Cao Phu Nhân ra, còn có một đội nữ thị vệ trực thuộc Nguyệt Cung. Băng Lam không biết bây giờ Vũ Sa đã nắm trong tay bao nhiêu lực lượng, nhưng lần này nàng tham gia hội nghị Lưỡng Khôn Sơn biểu hiện vô cùng cẩn thận. Bất kỳ người nào đi theo hộ tống cũng có thực lực rất mạnh. Sau khi đến Tế Thủy Thành, gocchuyenaudio.com, đoàn người ra lệnh cho hồn sùng ngừng lại, chậm rãi hạ xuống bên trong thành. Tế Thủy Thành thật sự đúng như tên gọi, trên đường phố tường thành, hẻm nhỏ đều có dòng suối chảy róc rách, khắp nơi là hồ nước trong suốt thấy đáy. Vô số dòng suối lượn lờ xung quanh tòa thành rồi hợp lại ở khu vực trung tâm, mọi người vừa tiến vào lập tức bị cảnh đẹp nơi này thu hút tầm mắt. Ca công biết là người nào kỹ thuật cao như vậy, để tạo nên một tòa thành thế này hẳn là hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Đây là lần đầu tiên Bàng Duyệt nhìn thấy tòa thành mỹ lệ như vậy, mấy ngày đi đường làm cho nàng tinh thần mỏi mệt, bây giờ đột nhiên hưng phấn bừng bừng lôi kéo Cao Hà cùng lứa tuổi chạy vào trong thành. Những người khác đều không có hăng hái quá lớn, mà tự mình đi tìm lữ quán nghỉ ngơi. Cách chương.